Giờ phút này nhớ lại quá khứ đã qua, lúc đầu Hứa Thanh ở bên cạnh Tử Huyền, hắn vốn là một cây đại thụ che trời, chỉ là khi ấy nàng không nhận ra mà. Thôi. Tất cả mọi thứ làm cho nàng không thể không hoảng hốt. Mà trong lúc nàng hoảng hốt cùng phức tạp, bên trong nàng lại càng dâng lên sự hâm mộ đối với Tử Huyền, nàng cảm thấy Tử Huyền rất có tầm nhìn. Biết chọn người trong lòng. Diêu Hầu cũng chú ý tới biểu cảm của muội muội cùng nữ nhi của mình, lão. Có chút ngoài ý muốn, thần sắc không khỏi cổ quái mà nhìn Hứa Thanh một chút, lại nhìn nữ nhi của mình một chút, sau đó ánh mắt đảo qua muội muội. Tiếp theo liền ho khan một tiếng. Diêu Vân Tuệ và Diêu Phi Hà lập tức cúi đầu, rời khỏi sảnh chính. Giờ phút này sảnh chính, chỉ còn lại có Diêu Hầu và Hứa Thanh. Diêu Hầu nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh thần sắc như thường, nhìn Diêu Hầu. Sau một lúc lâu, trên mặt Diêu Hầu nở nụ cười. Hứa Thanh, ngươi vẫn chưa có đạo lữ đúng không? Hứa Thanh sững sờ, không đợi hắn nói chuyện, tiểu bạch xà bên trong ống tay áo của hắn lập tức thò đầu ra, vẻ bất thiện nhìn chằm chằm về phía Diêu Hầu. Ọp ọp ọp ọp. Diêu Hầu đưa tầm mắt nhìn qua, mỉm cười và không tiếp tục nói về việc này, giơ tay phải lên hư không trảo một cái, lấy ra một vật, đặt ở trước mặt Hứa Thanh. Đây là một chiếc đèn huyết sắc, hình dạng chiếc cánh. Đèn này, tặng cho ngươi. Diêu Hầu ý vị thâm trường, chậm rãi mở miệng. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1232, hôm qua Vãn Phong, tối nay Tinh Hà, 1. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Hắn biết cái đèn này, đây chính là Minh Linh huyết sĩ đăng. Lúc trước hắn lấy thân phận thần tử Hắc Thiên tộc, đã yêu cầu được một chiếc ở trong Thánh Lang tộc, vả lại đã dung nhập vào trong cơ thể, bây giờ cũng đã thành một trong những đạo anh. Nhưng chiếc mệnh đăng kia chỉ có một bên cánh, là cánh bên trái. Chủ đạo của nó là tốc độ. Mà chiếc mệnh đăng trước mắt này, là cánh phải. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Diêu Hầu. Ánh mắt Diêu Hầu như có thâm ý, trên mặt nở nụ cười, cầm lấy chén trà. Một bên, nhấp một miếng, không nói gì. Hứa Thanh trầm mặt, lúc trước hắn cũng đã rất rõ ràng, trong Phong Hải. Quận. Vô luận là quận trưởng hay là cung chủ, đều không phải là hạng người. Đơn giản, về phần Diêu Hầu đã từng là một trong năm đầu sỏ cũng giống như thế. Dẫu sao, không phải ai cũng có thể trở thành bằng hữu cùng những người ngoại tộc, lại còn thu được tín nhiệm của bọn họ. Cũng không phải người nào cũng có thể ẩn nhẫn đến cuối cùng, sau đó mới tùy thời bộc phát. Lại càng không cần phải nói, đối phương còn có quyết đoán mang theo toàn bộ tộc nhân có liên quan với dị tộc đến chiến trường, mượn cơ hội mà huyết tẩy toàn bộ. Vô luận là tâm cơ hay thủ đoạn, Diêu Hầu đều thuộc hàng nhất lưu. Mà việc tặng cho Hứa Thanh cái đèn này, dĩ nhiên cũng không phải là một sự trùng hợp. Trận chiến trên tế đàn lúc trước, lúc ta thể hiện ra mệnh đăng, đã trở thành một điểm sơ suất. Hứa Thanh thì thào trong lòng, hắn ý thức được điểm này. Nhưng lúc đó hắn cũng không có biện pháp che giấu. Có lẽ cũng bởi vì như vậy, Diêu Hầu mới chú ý tới điểm ấy, từ đó tập trung vào thời điểm mình giả trang thân phận ở trong Thánh Lang tộc, thông qua nhân mạch và suy luận, lão đã lấy đèn này để tặng cho mình. Chú ý thấy vẻ mặt Hứa Thanh suy tư, Diêu Hầu nở nụ cười, lão hy vọng Hứa Thanh có thể suy nghĩ nhiều thêm, chỉ có như vậy mới có khả năng khiến cho tâm tính phát triển nhanh hơn. Sau khi cảm thấy thấy không sai biệt lắm, Diêu Hầu để chén trà trong tay xuống, bình tĩnh mở miệng. Mặc dù Thánh Lang tộc chiến đấu cũng có mánh khóe khác, nhưng tổn thất vẫn tương tự rất lớn, ví dụ như cây thập tràng cùng với những tiểu quốc kia. Còn có một số hắc y vệ, đều đã vẫn lạc. Diêu Hầu nói đến đây, dừng lại một chút, chú ý đến ánh mắt Hứa Thanh, nói. Khè! Có người đã chết trước đó. Có người là chết trong nửa tháng này, mà việc Thiên Phong di chuyển hoàng cung cũng dẫn đến rất nhiều ghi chép đều không còn nữa, hoàng của Thiên Phong cũng bày tỏ rất đáng tiếc về việc này. Ánh mắt của Hứa Thanh chấn động. Hứa Thanh, với thân phận của ngươi bây giờ, có thể biết được một ít chuyện, năm đó quận trưởng, Lượng Tu Huynh và ta, từng có một cái kế. đó chính là để cho ta thủ tín với Thánh Lang tộc, từ đó tiếp xúc với Hoàng của Thiên Phong, xúi dục người kia để khiến Hoàng của Thiên Phong quy trở về nhân tộc. Lời Diêu Hầu vừa ra, tâm thần Hứa Thanh liền dấy lên gợn sóng. Hắn nghĩ tới lúc trước hai vị hoàng bên phía Thánh Lang tộc xuất hiện ở chiến trường phía Bắc, chính là Hoàng của Thiên Phong cùng Hoàng của Nguyệt Vụ, điều này hiển nhiên cũng là một trong những nguyên nhân sau khi Diêu Hầu trọng thương mà có thể tránh được tử kiếp. Việc này ta đã làm được 8 phần, chỉ cần cho ta thêm thời gian 10 năm. Nhưng đáng tiếc, kế hoạch luôn không nhanh bằng biến hóa, lúc trước trên chiến trường phía Bắc, khí thế hoàng của Nguyệt Vụ rất hung ác, thậm chí trong quân địch dường như còn có nhân tộc chúng ta tồn tại. Trong mắt Diêu Hầu lộ ra hàn mang. Hằng Tín huynh và Vinh Du huynh tử vong, cũng không phải là đơn giản. Như vậy, mà sau khi ta chạy thoát nhờ Hoàng của Thiên Phong lưu thủ, thất hoàng tử liền phủ xuống để hóa giải hết thảy, lại vừa lúc xuất hiện ở trước mặt của ta, cứu ta ra, trong lòng ta biết rõ, nhưng cũng chỉ có thể cam chịu để mình trở thành lá bài tẩy của gã. Hứa Thanh trầm mặt, cầm lấy chén trà một bên, nhìn nước trong chén trà tản ra những gợn sóng lăn tăn. Diêu Hầu nhìn qua Hứa Thanh, lần nữa mở miệng. Hứa Thanh, ta nói cho ngươi biết tất cả, là hy vọng ngươi có thể thấy rõ cục diện, mà ngươi bây giờ, đã không chỉ là chấp kiếm giả. Có chút thân phận, có chút quân cờ, nên dùng vẫn phải dùng, ta nghe nói. Gần đây Hoàng của Thiên Phong đại biểu Thánh Lang Tổ Hoàng, đang trao đổi chi tiết việc Thánh Lang tộc quy trở về cùng thất hoàng tử, trong này cũng bao hàm một chút lãnh địa thuộc về. Có mấy quận đang bàn giao, mà Phong Hải quận chúng ta cũng cần phết trương. Nhìn từ mặt ngoài thì Thánh Lang tộc đã trảm đoạn quan hệ cùng Hắc Thiên tộc, nhưng lấy hiểu biết của ta sau những năm tiếp xúc cùng bọn họ để phán đoán, ta cho rằng dựa theo thiên tính của Thánh Lang tộc, bọn họ tuyệt sẽ không chỉ đặt cờ ở một phương, người bí mật giữ liên lạc cùng với Hắc Thiên tộc cũng sẽ không ít. Ví dụ như, bên trong đoàn thương nghị lần này của Thiên Phong quốc, có một số người đã từng là quý tử trên hai tịch, nghe nói bên trong có một người từng được đích thân thần tử của Hắc Thiên tộc tăng tịch lên. Ánh mắt Diêu Hầu bình thản, nhìn qua Hứa Thanh. Lão rất ít khi mở rộng lòng cùng với người ngoài như vậy. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, đáy lòng lại đang suy tư, sau khi trải qua những chuyện này, trình độ tín nhiệm của hắn đối với Diêu Hầu vẫn phải có, vả lại đối phương đã nói đến mức độ này, hắn cũng không cần gì giấu giếm nữa cả. Cho nên sau khi suy nghĩ, Hứa Thanh đặt chén trà trong tay xuống, cầm ra một khối ngọc giản, tràn ra một đám khí tức tử nguyệt của mình, đưa cho Diêu Hầu một nghiệt. Sau khi Diêu Hầu tiếp nhận ngọc giản, suy tư một lát trầm thấp mở miệng. Hứa Thanh, mặc dù ta đoán được ngươi giả dạng thành thần tử của Hắc Thiên tộc trong Thánh Lang tộc, cũng biết một chút đại khái, nhưng cũng không rõ ràng chi tiết trong đó, vậy nên, một nghiệp này, có thể tin hay không? Một ý niệm của ta, có thể quyết định sinh tử của y. Hứa Thanh nói khẽ. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1233, hôm qua Vãn Phong, tối nay Tinh Hà, 2. Diêu Hầu nghe vậy nở nụ cười, nhẹ gật đầu, lại nói cho Hứa Thanh thông tin về thiên ngoại chi quan. Thứ này ý nghĩa như tên, là một loại ánh sáng hư vô thần bí ngoài đại lục vọng cổ, không biết lai lịch, cực kỳ ít thấy, rơi vào đại lục vọng cổ đã ít lại càng ít, vả lại rất khó bảo tồn. Trước khi nửa khuôn mặt thần linh đến đã là như thế, mà sau khi nửa khuôn mặt thần đến, cái ánh sáng này liền hoàn toàn tuyệt tích. Nó thật sự có thể hòa tan mệnh đăng, nhưng đại giới rất lớn, đó là phải tiêu hao sinh cơ của bản thân. Hứa Thanh nghe vậy cũng có chút tiếc nuối, hắn biết muốn thu được thiên ngoại chi quan, thì không thể nghi ngờ rằng sẽ như mò kim đáy biển, gần như là không có khả năng. Vì vậy sau khi hàn huyên một phen, Hứa Thanh liền cáo từ rời đi. Một khắc đi ra khỏi Diêu phủ, bên ngoài đã là hoàng hôn, bên tai Hứa Thanh truyền đến giọng nói của Linh Nhi. Hứa Thanh ca ca, ngươi phải cẩn thận hai người nữ tu kia. Ánh mắt các nàng nhìn ngươi không đúng, nhất là cái người châm trà cho ngươi, ta nghĩ rằng nàng có vấn đề lớn nhất. Hứa Thanh ca ca,

nghĩ đến ngày gia nguy. Nam Hoàng Châu, chính là căn cơ đầu tiên của chúng ta, có nhị nha đầu. Nhà ngươi ở đó ta liền yên tâm. Nhưng nên Hoàng Châu này, không thể không có ai tọa trấn, đây là căn. Cơ thứ hai của thất huyết đồng chúng ta, cũng là một tầng bảo hộ. Quận Đô, là cái căn cơ thứ ba do sư đồ các ngươi khai mở ra. Kể từ đó, một khi tương lai xảy ra vấn đề, nên Hoàng Châu này sẽ là đường lui của các ngươi, mà Nam Hoàng Châu cũng là đường lui của các ngươi. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo vệ cơ nghiệp của thất huyết đồng ta, vĩnh hằng trường tồn. Ánh mắt thâm sâu cùng lịch duyệt của huyết luyện tử, khiến cho vấn đề mà lão nhìn thấy, lấy ổn trọng là yếu tố đầu tiên. Thất gia lại không đồng ý đối với cái nhận thức này. Mắt thấy hai vị lão nhân vẫn muốn tiếp tục câu thông, Hứa Thanh đứng dậy. Cáo từ, rời khỏi đại điện sau đó hắn đi tới bên trong sơn môn quen thuộc, trên đường cũng gặp phải một số đồng môn trước kia. Từng người nhìn thấy hắn, thần sắc đều khó nén vẻ kích động, chắp tay bái. Kiến từ xa. Nhìn qua những thứ này, Hứa Thanh quay đầu nhìn về sau lưng. Phía sau ngoài trăm trượng, tiểu tử Câm đang đứng ở nơi đó, không hề chuyển mắt nhìn qua Hứa Thanh, tương tự như trước kia, mỗi một lần Hứa Thanh trở về là y cũng sẽ xuất hiện, lặng lẽ thủ hộ hắn. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, quay người đi về phía khu mộ của Lục Gia, rất nhanh đã đến, nhìn mộ bia Lục Gia, trong đầu Hứa Thanh hiện ra giọng nói và dáng điệu của Lục Gia. Sau một lúc lâu, hắn lấy ra một bầu rượu, đổ xuống trên phần mộ. Lục Gia, Dạ Cưu đã chết. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Đáng tiếc đầu lâu của gã đã vỡ thành máu vụn, không cách nào mang về. Nhưng không sao cả, tương lai ta nhất định sẽ đảm bảo đầu của Tử Thanh. Thật tốt, tranh thủ có thể mang về nguyên vẹn. Hứa Thanh thì thào, lưu lại trước mộ Lục Gia rất lâu, tiểu bạch xà cũng chui ra từ ống tay áo, bò tới trên cổ Hứa Thanh, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Hứa Thanh, giống như đang trấn an hắn. Cho đến khi chân trời hiện lên ánh nắng chiều, Hứa Thanh đứng lên, cúi đầu rời đi. Khi đi trên bậc núi Tông Môn, hắn nhìn thấy một người quen. Đó là một nữ tử tầm 20 tuổi, mặc đạo bào màu da cam, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, trên người tản ra từng trận đan hương thơm ngát, chỉ là vẻ mặt có chút cô đơn, giống như có rất nhiều nỗi niềm chồng chất trong lòng, không cách nào tiêu tán. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh, nàng rõ ràng có chút mất tự nhiên. Hứa Thanh sư huynh. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1239, mắt có phồn hoa, tâm hướng tinh thần, 4. Dê như là mẫu thân, vành mắt Cố Mộc Thanh đỏ lên. Nha đầu ngốc, ngươi vẫn còn có cơ hội, cố gắng lên. Nhìn đệ tử của mình. Sư tôn của Cố Mộc Thanh cũng chỉ có thể an ủi. Cố Mộc Thanh dùng sức gật đầu, trong mắt lộ ra kiên định. Cùng lúc đó, sau khi rời khỏi sơn môn, Hứa Thanh liền lấy ra ngọc giản. Truyền âm cho Trương Tam. Trương Tam đã sớm đợi sẵn rồi, nháy mắt Hứa Thanh truyền âm, gã lập tức hồi đáp trở lại. Ha ha, Hứa Thanh, ta đang ở bên bến cảng. Trên mặt Hứa Thanh nở một nụ cười, thu hồi ngọc giản, thân thể sáng ngời. Bay thẳng đến bến cảng, rất nhanh liền nhìn thấy Trương Tam ở bên trong. Tu vi của Trương Tam đã là mở ra ba đoàn mệnh hỏa, vả lại hai năm không gặp, cũng phát phúc hơn so với lúc trước một chút, hiển nhiên là trải qua cuộc sống không tồi, bên người còn có mấy nữ đệ tử của đệ nhị phong. Cũng không biết cả xử lý như thế nào, nhìn qua quan hệ rõ ràng rất là hòa thuận. Mắt thấy Hứa Thanh đã đến, tinh thần Trương Tam vô cùng phấn chấn, đi lên dùng sức ôm lấy Hứa Thanh, cười ha hả. Lúc này cảm giác đắc ý trong lòng của gã đã không cách nào diễn tả được bằng ngôn từ nữa rồi, thật sự là trong khoảng thời gian này, Trương Tam gần như là ngồi chơi cũng nở nụ cười, gã cảm thấy đầu tư năm đó của mình đã tăng lên vô số lần. Ai mà có thể nghĩ đến, xuất phát từ bộ hung ti nho nhỏ trong Nam Hoàng Châu lúc trước, thế mà chưa bao lâu đã trở thành nhân vật lớn của Phong Hải Quận, là quận trưởng tương lai. Thậm chí gã cũng có thể tưởng tượng, bắt đầu từ giờ khắc này, mình ở trong Phong Hải Quận, giống như đã là thông thiên rồi vậy.